Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1605, chương 1609, lại gặp nhau. Hiện tại ngươi rời khỏi nơi này trước đi, chờ một lát chúng ta còn có một số việc muốn làm. Chờ chúng ta làm xong sự tình, sẽ đi tìm ngươi, Hạ Minh ngưng tiếng nói. Trong khoảng thời gian này ngươi thì trước tiên tìm một nơi ở lại. Vâng, Đại Kiều gật gật đầu. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó lấy ra một tấm quốc tế thông dụng thẻ ngân hàng. Nói, cái này một chương trong thẻ ngân hàng có 100 triệu. Đến lúc đó ngươi cầm lấy đi trả tiền. Còn lại tạm thời làm ngươi sinh hoạt phí. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Đại Kiều nước mắt nhi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Lộ ra đến vô cùng kích động. Tốt, ngươi đi trước đi. Đại Kiều thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó rời đi nơi này. Đợi đến Đại Kiều rời đi về sau. Tần Trạch lúc này mới nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi liền đem 100 triệu như thế cho nàng. Vạn nhất chạy làm thế nào? Thảo. Hạ Minh một chân đá vào Tần Trạch trên mông, nổi giận mắng, đại gia ngươi, ngươi làm được chuyện tốt, còn không phải ta lau cho ngươi cái mông. Em gái ngươi, ngươi đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến cho ta thêm sự tình. Hạ Minh bị Tần Trạch khí sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới lão tiểu tử này khẩu vị cũng nặng như vậy. Ưa thích người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác ưa thích mẹ hắn như thế một loại minh tinh điện ảnh. Người lão Tần ra nón xanh mang, đoán chừng là hoa hạ trong lịch sử nhiều nhất. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, đến đón lấy đừng cho ta thêm sự tình, lại cho ta thêm sự tình lập tức cút cho ta con bê. Tần Trạch im lặng nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói, ta đây không phải tâm động a. Tâm động cay rắm, Hạ Minh mắng, vừa mới để ngươi đem bên ngoài người giải quyết. Ngươi cũng đi à, ta, Tần Trạch sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Hạ Minh. Trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ, nhìn đến Tần Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Hạ Minh cũng là một trận tức giận, cút sang một bên, Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon. Tần Trạch thì là mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Xác thực, nói ra hỗ trợ cũng là hắn. Thế nhưng là kết quả ngược lại tốt, lại làm ra chuyện như vậy. Cái này khiến Tần Trạch cũng là cảm giác thẳng có lỗi với Hạ Minh. Hạ Minh nói, chờ một lát Ichiro Matsumoto nên đến. Lão tiểu tử này thực lực không yếu. Chỉ cần cậy mở miệng hắn, liền có thể biết liên quan tới Yagiyu gia tộc một số tin tức. Ngươi chuẩn bị một chút. Tốt, người này thì giao cho ta. Tần Trạch bảo đảm nói. Có lẽ là cảm giác có chút xấu hổ. Cho nên Tần Trạch lúc này mới tích cực nói ra. Bành bành bành, chờ một lát về sau. Căn phòng này tiếng đập cửa vang lên. Theo tiếng đập cửa vang lên, Hạ Minh hướng về Tần Trạch khiến cho cái nhan sắc. Tần Trạch nhanh chóng đi vào phòng cửa bên cạnh. Đem phòng cửa mở ra đến. Cười cười nói, tiên sinh, ngài tìm ai? Ta tìm Saburo Matsumoto, hắn ở đâu? Ichiro Matsumoto đứng tại cái này bên ngoài. Ngưng tiếng nói, chúng ta xã trưởng. Tần Trạch biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nói, chúng ta xã trưởng thì trong phòng. Mời ngài vào, ta mang ngài đi. Ichiro Matsumoto không có hoài nghi cái gì. Làm Ichiro Matsumoto đi tiến gian phòng về sau, đột nhiên cảm giác trong cả căn phòng im ắng. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Bành, sau một khắc, Tần Trạch một trường vỗ tại Ichiro Matsumoto trên lưng. Ichiro Matsumoto há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức tại thời khắc này cũng là biến đến uể oải lên. Bát giác, Ichiro Matsumoto mắng to một tiếng. Vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ánh mắt sắc bén hướng về Tần Trạch nhìn sang. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Matsumoto tiên sinh, đã lâu không gặp. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm vang vọng ra, làm Ichiro Matsumoto nhìn đến Hạ Minh về sau. Ichiro Matsumoto đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, Ichiro Matsumoto làm sao có thể sẽ không nhớ rõ Hạ Minh? Lúc đó cũng là người trẻ tuổi trước mắt này, hủy bọn họ lòng đất sở nghiên cứu, mà lại bởi vì người trẻ tuổi này tồn tại, bọn họ sở nghiên cứu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi này vậy mà tìm tới quỷ tử nước. Cái này khiến Ichiro Matsumoto có chút hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ichiro Matsumoto khẽ cắn môi run sợ tiếng nói. Làm cái gì? Hạ Minh mỉm cười, nói, các ngươi tại Hoa Hạ làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Ngươi cảm giác ta nên làm những gì? Ichiro Matsumoto nghe vậy, sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta? Không không không, Hạ Minh cười cười nói, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi chuyên môn chạy đến quỷ tử nước tới giết ngươi. Mặc dù nói ngươi đáng chết, nhưng là còn không có để cho ta truy sát tư cách. Hiện tại ta hỏi ngươi, Hosusu Yagiyu ở nơi nào? Ngươi muốn tìm Yagiyu gia tộc chủ? Ichiro Matsumoto đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại muốn chết, có phải hay không muốn chết? Bây giờ không phải là ngươi nên nghị luận. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, bất quá ta biết, ngươi nếu là không nói chuyện, đến đón lấy ngươi đem sẽ sống không bằng chết. Ngươi, Ichiro Matsumoto sắc mặt tái xanh, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị lừa. Hiện tại hắn thụ tần trạch nhất trưởng, thể nội đã thụ nội thương nghiêm trọng, hắn nguyên khí, căn bản vận lên không được, mà lại hắn có thể cảm giác được. Ở bên cạnh hắn người này, thực lực phi thường cường đại, cho dù là toàn thắng thời điểm chính mình, chỉ sợ đều chưa hẳn lại là gia hỏa này đối thủ. Làm sao bây giờ? Ichiro Matsumoto đại não nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến thoát đi biện pháp. Hạ Minh lại là đạm mạc nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lựa chọn đào tẩu, bởi vì ngươi căn bản đi không. Ngươi... Ichiro Matsumoto tâm tư bị Hạ Minh nhìn ra. Ichiro Matsumoto sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, có chút do dự, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Nếu như ngươi không nói lời nào, cũng chớ có trách ta đáng sợ vô tình. Hạ Minh híp một đôi mắt này bên trong phóng thích ra sắc bén quang mang. Làm Ichiro Matsumoto nhìn về sau. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái này Hạ Minh trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Cỗ khí thế này, cho dù là hắn đều là có chút không thể thừa nhận. Thật mạnh, làm sao có thể? Ichiro Matsumoto mặt mũi tràn đầy rung động. Lúc đó hắn cùng Hạ Minh thế nhưng là đánh một trầu. Mặc dù nói lúc đó Hạ Minh không cùng hắn phân ra thắng bại, nhưng là hắn có thể cảm giác được, lúc đó Hạ Minh chưa hẳn có thể đánh thắng được chính mình. Nhưng là bây giờ, Hạ Minh đứng ở chỗ này, lại là cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này đột phá hay sao? Không có khả năng, cho dù là đột phá một cảnh giới, cũng không có khả năng cho mình đáng sợ như vậy áp lực. Tiểu tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Ichiro Matsumoto ở trong nội tâm, thần kinh loạn cơ sở nộ hống. Nói cho ta biết, Hosusou Yagiyu hiện tại ở nơi nào? Yagiyu gia tộc đều có cao thủ gì? Bọn họ gần nhất đều có động tác gì? Hạ Minh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là lạ nói cho ta biết. Nếu không, ta để ngươi cầu sinh không chết. Muốn chết không xong, ông, Hạ Minh một câu khiến Ichiro Matsumoto sắc mặt tái xanh. Trong lúc nhất thời, do dự, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.